Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 927, Bách thú đoàn hải tặc xuất thủ. Trên biển khơi, trên hoang đảo cái kia chiến đấu kịch liệt bùng nổ lực lượng, trực tiếp đem trọn mảnh nhỏ hải vực cho dẫn động. Bình tĩnh hải vực trong nháy mắt cuồn cuộn bắt đầu hơn 10 thước cao bạch sắc bọt sóng. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC chu vi đỗ không ít thuyền hải tặc rơi vào kịch liệt rốc trong. Cho dù ai cũng không có dự liệu được, dù cho đã tại một tòa trên hoang đảo chiến đấu, hai cái đoàn hải tặc bùng nổ uy lực cũng có mạnh mẽ như vậy. Không nghĩ tới dâu trắng vừa chết, liền hắc hồ tử tụ tập lại như vậy nhân vật. Dâu trắng đoàn hải tặc đều không phải đối thủ. Trong đó một con thuyền đoàn hải tặc trên thuyền, nguyên thất vũ hải Crocodile ngồi ở đầu hạ một cái thùng rượu bên trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách xa nhau cách đó không xa hoang đảo chiến trường. Trên mặt ngoại trừ chẳng đáng ở ngoài còn có nhàn nhạt thất vọng. Trên bong thuyền, cái này vốn là một cái thưởng kim đạt đến hơn 1 tỷ hải tặc xuất lĩnh đội tàu. Đáng tiếc theo thuyền trưởng cùng cán bộ bị Crocker đạt đến nhanh chóng giải quyết. Còn lại hải tặc chỉ có thể trốn được bong tàu bên cạnh góc lạnh run. Tuy là Crocodile không phải thất vũ hải, thế nhưng nửa năm qua này, Crocodile ở tân thế giới hung danh sâu hơn rất nhiều. Ở trở thành thất vũ hải phía trước, Crocodile cũng là trên biển khơi danh dương tân thế giới nhân vật. Càng là khiêu chiến quá dâu trắng, bằng không cũng sẽ không bị hải quân trinh chiêu trở thành thất vũ hải. Năm đó dâu trắng đoàn hải tặc có dâu trắng ở, nhưng là thế giới mạnh nhất đoàn hải tặc. Dâu trắng càng là có thế giới tối cường nam nhân tên. Dâu trắng đoàn hải tặc có thể nói là cường giả như vân. Trận khiêu chiến kia bên trong dâu trắng đơn giản gian đã đem Crocodile cho đánh bại. Vì thế đánh bại dâu trắng cũng được Crocodile đời này tâm nguyện. Nhưng hôm nay trận này quyết chiến cuối cùng, để hắc hồ tử thất vọng rồi. Nếu như không có khác chuyển ngoặt, Crocodile có thể xác định danh dương thiên xuống dâu trắng đoàn hải tặc sợ rằng phải hạ xuống thần. Đàn, tối cường nam nhân dâu trắng chết đi. Cùng với kế tiếp dâu trắng đoàn hải tặc bị thua, siêu việt 10 năm mục tiêu một cái không tồn tại. Để Crocodile trong lòng phảng phất thiếu một khối vật gì vậy, tựa như bích mầm hải tặc kỳ ở trong gió nhẹ lay động. Đại biểu tứ hoàng Big Mom thế lực thuyền hải tặc như Suru đứng ở bầy gà. Chu vi không có một con thuyền hải tặc dám can đảm tới gần Big Mom hải tặc kỳ tồn tại. Ngoại trừ một con thuyền ở ngoài, đó chính là đồng dạng là tứ hoàng một trong quái thú Kaido kỳ hạ thuyền hải tặc rừng sát ở bên cạnh. Hai chiếc đại biểu tứ hoàng thế lực thuyền hải tặc rừng sát ở phía trước nhất. Chu vi hơn 10 chiến thuyền hải tặc chỉ có thể từ xa nhìn lại. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc đại chiến. Nhưng là quyết thắng ra cuối cùng tứ hoàng vị trí tương ứng. Cho dù là đồng chúc với tứ hoàng một trong Kaido cùng Big Mom tự nhiên cũng là cực kỳ quan tâm. Trận đại chiến này, dù sao trận đại chiến này nhưng là quan hệ tương lai tứ hoàng trong lúc đó thế lực cân bằng. Thuộc về bà bác trên thuyền hải tặc, to lớn thuyền hải tặc xây giống như là một bánh gato hình dạng giống nhau. Đây cũng là Big Mom dưới cờ rất nhiều đoàn hải tặc đặc thù. Vì đối với hiểu rõ trận này có quan hệ tương lai tân thế giới thế lực biến hóa chiến tranh, Big Mom nhưng là sai phái ra thủ hạ đại tướng, món điểm tâm ngọt ba tướng tinh bên trong tối cường, cũng là Salad gia tộc con trai thứ Salad Kata kho hạt rẻ. Tiền truy nã cao tới 10 ức 50 triệu belly. Dù cho ám ảnh nhất phiên đội trưởng Khoa Đức cũng chỉ là vừa may đạt được 1 tỷ belly mà thôi. Tiền truy nã bên trên so với bên ngoài còn muốn yếu hơn một bậc. Kata kho hạt rẻ đại nhân, mụ mụ lần nữa phát tới điện thoại. Giống chúng ta hỏi trận này quyết chiến thắng lợi cuối cùng. Thân là hùng sư gia lông tộc Pecom từ trong khoang thuyền đi ra. Trong miệng nói mới vừa tứ hoàng Big Mom sở gọi điện thoại tới hỏi. Đối với trước mặt Salad Kata kho hạt rẻ, nói thật Pecom trong lòng có chủng sợ cảm giác. Nguyên do bởi vì cái này tên đem Kenbunshoku Haki tu luyện tới cực mạnh tình trạng, đã có thể chứng kiến ngắn ngủi tương lai. cho nên đang đối mặt salad kata kho hạt rẻ lúc Pecom đều tựa như chính mình cũng bị bên ngoài ánh mắt xem thấu. Có thể nói, ngay cả mình cũng không biết chính mình tiếp đó sẽ làm những gì. Sẽ nói cái gì? Mà salad kata kho hạt rẻ lại có thể so với chính ngươi còn biết được rõ ràng ràng. Loại cảm giác này giống như là vận mạng mình tùy thời đều bị đối phương nắm ở trong tay. Cho nên, Pecom tình nguyện cùng salad tư mộ cắt cái kia ác tâm nữ nhân cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Cũng không muốn cùng salad kata kho hạt rẻ cùng nhau. Bởi vì đi cùng với hắn, đừng nói làm cái gì. Chính là trong đầu loạn tưởng chút gì cũng không dám. A hát, khẽ lên tiếng. Salad kata kho hạt rẻ phất phất tay nhẹ nhàng trả lời. Cùng mụ mụ báo cáo đi. Hắc hồ tử sở hữu hai cái năng lực trái ác quỷ. Marco tên kia không phải hắc hồ tử đối thủ. Dâu trắng tứ hoàng vị trí cũng bị hắc hồ tử cho thay thế. Nói đến đây, Salad kata kho hạt rẻ giọng nói khó có thể che giấu nhàn nhạt kinh ngạc. Đối với Marco có thế nào thực lực, Salad kata kho hạt rẻ nhưng là tinh tường không gì sánh được. Ở song phương đoàn hải tặc xung đột thời điểm, hai người nhưng là không ít đã giao thủ. Đối với Marco thực lực, Salad kata kho hạt rẻ nhưng là biết được. Vốn tưởng rằng coi như là dâu trắng chết đi, có Marco cùng rất nhiều đội Nagato ở, lần này quyết chiến cũng có không tiểu thắng suất. Nhưng là không nghĩ tới trưởng khống đôi năng lực hắc hồ tử cư nhiên như thử mạnh mẽ. Liếc nhìn xa xa chiến trường kịch liệt, Pecom cảm thán nói, không nghĩ tới dâu trắng vừa chết. Năm đó đáng sợ dâu trắng đoàn hải tặc đã bị thua thành bộ dáng bây giờ. Liền tứ hoàng vị trí lần này đều phải bị bỏ qua. Nói xong, Pecom móc ra trên người điện thoại trùng. Muốn tại phía xa bánh gato đảo Big Mom hội báo trận chiến đấu này kết cục cuối cùng. Không phải, chờ chút, đúng lúc này, Pecom duỗi bàn tay, ngăn trở Pecom hành động. Cái kia chấn động trên mặt phảng phất nhìn thấy gì khiến cho đều cảm thấy đáng sợ cùng khiếp sợ sự. Tình, một bên, không giống với salad kata kho hạt rẻ an an ổn ổn đứng ở một bên. Đến khi trận chiến đấu này hạ xuống cuối cùng màn che, bách thú Kaido thủ hạ ba tay một trong rách, nhìn cách đó không xa cái kia chiến đấu kịch liệt chiến trường. Cái kia đồng thể hình không đúng tiểu não trong biển bỗng nhiên bộc phát ra kinh người ý tưởng. Cho ta dương phàm, lão tử phải thừa dịp cơ hội này đem dâu trắng đoàn hải tặc thuyền phá hủy, đứng ở đầu hạm rách. Bỗng nhiên quay đầu lại cho phía sau rất nhiều đang ở quan sát chiến đấu hải tặc hạ lệnh. Mà cái mệnh lệnh có thể nói là tướng giáp trên nền đông đảo thuyền viên đều làm cho sợ hết hồn. Mọi người ánh mắt không dám tin tưởng tụ tập ở rách trên người. Phá hủy dâu trắng đoàn hải tặc Moby Dick. Đó chính là ở đoạn dâu trắng đoàn hải tặc sau cùng đường lui. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc đã hiển lộ dấu hiệu thất bại. Lúc này chặt đứt dâu trắng đoàn hải tặc đường lui, không không phải ở đưa dâu trắng đoàn hải tặc vì tử địa. Chính yếu, đây là một hồi dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc giữa quyết chiến. Bọn họ nhưng phải ở vào thời điểm này xuất thủ. Rách đại nhân, người mới vừa nói cái gì? Người đây là muốn đem dâu trắng đoàn hải tặc thuyền phá hủy. Trên bong thuyền rất nhiều hải tặc. Toàn bộ bị rách cái kia ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng cho kinh động. Tiêu diệt hết dâu trắng đoàn hải tặc. Coi như bọn họ toàn bộ bách thú đoàn hải tặc đều làm không được đến. Càng thêm đừng nói bọn họ hiện tại liền chính là một chiếc thuyền đội ngũ. Cho dù có hắc hồ tử đoàn hải tặc thì như thế nào? Lúc này hắc hồ tử đoàn hải tặc mới vừa phát triển nửa năm. Có thể đánh bại dâu trắng đoàn hải tặc cũng đã không tệ. Thuận tay nắm lên bên cạnh một gã bị sợ ngây ngô hải tặc. Rách nhẹ nhàng sờ, lực lượng cường đại đè ép được hải tặc thất khiếu chảy máu. Hai mắt một phen bạch trực tiếp đã hôn mê. Thình thịch, buông ra tay trái, ngất đi hải tặc bịch một tiếng rơi xuống trên bong thuyền. Lớn đại chấn động tiếng tựa như đinh tai nhức óc tiếng chuông âm thanh triệt rất nhiều đoàn hải tặc. Trong lòng, bị đánh thức bọn họ. Không nói hai lời trên bong thuyền chạy động đến mỗi người trên vị trí đi. Cự đại buồm vung lên. Thuyền hải tặc tựa như mũi tên nhọn giống nhau lao ra ở đội ngũ. Thẳng hướng cách đó không xa hoang đảo lướt đi. Bách thú đoàn hải tặc bỗng nhiên động tác. Tự nhiên tiến nhập rất nhiều đoàn hải tặc trong mắt. Tại bọn họ kinh hãi trong ánh mắt. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Bách thú đoàn hải tặc thế mà lại ở vào thời điểm này muốn gia nhập đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Cùng dâu trắng đoàn hải tặc trong chiến đấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì? Bách thú đoàn hải tặc cũng gia nhập vào chiến trường. Lẽ nào đây là thương lượng xong sao? Nói như vậy, trận chiến đấu này thì có ý tứ, loại thời điểm này gia nhập vào chiến trường. Rách chính là một khối vốn có cực đại trọng yếu kiếp mã. Trận này đã muốn phân ra thắng bại quyết chiến lại muốn bắt đầu phong vân, trò hay sợ rằng. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Cho dù đối với ba tai một trong rách xuất thủ cảm thấy kỳ quái. Nhưng không thể phủ nhận là, trận này muốn xác định kết quả cuối cùng chiến đấu, sẽ đi về phía một cái vượt quá mọi người dự liệu kết cục. Dâu trắng đoàn hải tặc, không nghĩ tới các ngươi liền chỉ là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đều không chiến thắng được. Suy nhược các ngươi đã không có tiếp tục sinh tồn cần thiết. Tân thế giới hoàng giả có ba cái cũng đã được rồi. Rách hướng dâu trắng đoàn hải tặc xuất thủ. Nhưng là tiếp nhận được Kaido mệnh lệnh. Vô luận là phương nào đoàn hải tặc không địch lại. Chiến cuộc xuất hiện rốt cuộc lúc. Có thể xuất thủ đoạn tuyệt đối phương đường lui. Để hai phe chiến đấu rơi vào kịch liệt trong đối chiến. Vô luận cái nào phương thắng lợi. Cũng không thể để cho như vậy ung dung giải quyết chiến đấu. Cũng không thể nhượng phe thất bại ung dung ly khai. Chính là muốn để bọn họ liều mạng cái ngươi chết ta sống. Không thể không nói Kaido tính toán đánh thật tốt. Như vậy tình huống bên dưới. Coi như một phương nào đạt được thắng lợi. Như vậy bọn họ chiến lực cũng sẽ đại gót. Cuối cùng chiến đấu song phương cũng không thể trở thành tứ hoàng. Kaido mục đích đúng là như vậy. Cái này từ tứ hoàng thống trị tân thế giới đã bình tĩnh quá lâu. Nhất định phải nhất phương thực lực tiêu thất. Cái này cân bằng mới có thể bị phá hư. Tân thế giới đem rơi vào một mảnh bá quyền tranh đoạt bên trong. Như vậy, Kaido mong đợi đem chọn cái thế giới tịch quyển đại chiến mới có thể mau sớm bạo phát. Thế giới bình tĩnh lâu lắm. Kaido cần một trận đại chiến vì cái này biến hóa thế giới thổi lên chiến hỏa tiếng chuông. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.